Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1019, nữ võ giả cũng là ma. Chương 1018, nữ võ giả cũng là ma. Trưởng lão điện, ngay tại Phương Bình đánh tan tam trưởng lão trong nháy mắt. Đang chuẩn bị tu luyện cửu trưởng lão, bỗng nhiên mở mắt. Ánh mắt phảng phất xuyên thấu hết thảy chướng ngại, nhìn về phía bất diệt hồ phương hướng. Thế nào? Chấm ngoặc kép, cửu trưởng lão thì thào một tiếng. Lão đầu tử muốn thanh tỉnh sao? Tam trưởng lão là sư phụ hắn, ngủ say rất lâu, chẳng lẽ hiện tại muốn thanh tỉnh? Cửu trưởng lão cũng không ý mừng rỡ, mà là có chút nhíu mày. Bây giờ tông chủ bọn hắn vừa đi. La Phù Sơn thật vất vả đến phiên chính mình đương ra làm chủ. Hắn hiện tại cũng tại chủ bị kế hoạch lớn. Hiện tại sư phụ xuất quan cũng không phải chuyện tốt. Là muốn thanh tỉnh, vẫn là thọ nguyên muốn hao hết rồi. Ngoặc kép, cửu trưởng lão nỉ non. Sau một khắc, đứng dậy, đi ra buồng luyện công. Lần nữa nhìn về phía bên kia. Trước kia còn có thể cảm ứng được một chút khí tức sư phụ. Hiện tại khí tức yếu ớt kinh người. Cửu trưởng lão lần nữa nhíu mày. Đây là muốn vẫn lạc. Vẫn lạc, kỳ thật không có gì. Thế nhưng là, cái này cửa ải đầu. La Phù Sơn có chân thần vẫn lạc. Đại đạo băng liệt, có lẽ sẽ tạo thành một chút phiền toái. Cũng sẽ đem một số người ánh mắt hấp dẫn đến La Phù Sơn. Hiện tại cũng không thể chết, cũng không thể xuất quan. Chấm ngoặc kép, nghĩ đến cái này, cửu trưởng lão đạp không mà đi, cấp tốc hướng bên kia tiến đến. Hắn đến chú ý điểm. Hô, ngoặc kép, Phương Bình trong lòng hơi thở. Nguy hiểm thật, kém chút cùng vị này chính diện gặp. Không được, này lão đầu tử tinh thần lực sống sót không được bao lâu. Một khi chết rồi. Gia hỏa này ngay lập tức sẽ kịp phản ứng. Ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày, hiện tại là theo chân vị này cửu trưởng lão tìm cơ hội ám sát hắn. Vẫn là đi trưởng lão điện nhìn xem. Trần Diệu Đình tìm tới, trưởng lão điện bên trong có cường giả tọa trấn. Phương Bình kỳ thật mơ hồ trong đó có chút ý nghĩ. Đi trưởng lão điện, ngoặc kép, Phương Bình có quyết định, bên kia. Cửu trưởng lão sẽ không lập tức liền vọt vào đi thăm dò xem đi. Thật bại lộ, vậy liền cường sát, Phương Bình có quyết định, cửu trưởng lão rời đi chính là chuyện tốt. Không có cửu trưởng lão tọa trấn, Phương Bình tốc độ nhanh hơn, trong chớp mắt đột nhập trưởng lão điện. Hai vị cửu phẩm cường giả khí tức, hắn đã cảm ứng được. Đối phương, tại trông coi cái gì? Chỗ sâu đại viện, có chút tắc nghẽn, Phương Bình cảm ứng có chút mơ hồ. Bất quá, rất nhanh Phương Bình thấy được. Trong tiểu viện, một vị thon gầy nữ tử xếp bằng ngồi dưới đất. Quần áo trên người, đã sớm bị huyết dịch nhuộm đỏ. Giờ phút này, ngoài cửa hai vị cửu phẩm, còn tại không ngừng tra hỏi. Nói ra Phương Bình bí mật, ngươi có thể ít thụ tra tấn. Lại tiếp tục như thế, ngươi sống không qua một ngày, nhục thân sụp đổ, linh thức vỡ nát, ngoặc kép, đúng vậy a, cô nương, dù là không nói Phương Bình bí mật, ngươi nhiều ít nói điểm nhân loại sự tình, kỳ thật cũng không tính bí mật, có thể huynh đệ của ta hai người, cũng có thể cùng trưởng lão bàn giao, mà ngươi, cũng có thể khỏi bị một chút thống khổ, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, hai người một cái mặt đỏ, một cái mặt trắng, một người ép hỏi, một người khuyên nhủ người kia, thở dài nói, hoặc là kể một ít nhân sinh của ngươi. Cô nương, ngươi còn trẻ, cha mẹ ngươi huynh đệ hẳn là cũng đều tại thế. Hiện tại trưởng lão không tại cái này, lão phu năm đó cũng có cùng ngươi không chênh lệch nhiều nữ nhi. Đáng tiếc, ai? Ngoặc kép, người này thở dài một tiếng nói, cùng lão phu nói một chút đi. Có thể chuyển di một chút thống khổ, Lão Phu hiện tại tận lực áp chế trận pháp, đây cũng là Lão Phu duy nhất có thể làm. Thanh Vân, ngoặc kép, một người khác quát lớn, một khi bị trưởng lão phát hiện. Chấm ngoặc kép, Thanh Minh, ngươi không nói, trưởng lão như thế nào sẽ biết? Năm đó, Lão Phu nữ nhi chết đi, ngươi cũng nhìn thấy, cô nương này còn trẻ, Lão Phu cũng không phải thả nàng. Chỉ là để nàng giảm bớt một chút thống khổ. Người ta sư huynh đệ nhiều năm. Chẳng lẽ ngay cả ngươi đây cũng muốn mật báo? Ngoặc kép, Thanh Minh nhíu mày, rất nhanh khẽ nói, cẩn thận một chút. Bị trưởng lão phát hiện liền phiền toái. Còn có, Trần Vân Hy, người tốt nhất nhiều lời một chút. Chúng ta cũng tốt có lấy cớ. Nói là đang ép hỏi tin tức. Ngoặc kép. Trần Vân Hy mở mắt, trong mắt vẻ mệt mỏi càng thêm nồng đậm, nghe vậy nói khẽ, đa tạ hai vị hảo ý. Tất nhiên hai vị đối đãi với ta như thế, vậy ta liền nói vài lời. Trần Vân Hy trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, nhân sinh của ta rất ngắn. Không có cái gì đáng giá ghi lại việc quan trọng, các người vị trưởng lão kia tất nhiên muốn biết Phương Bình bí mật. Vậy ta liền nói một chút, chấm ngoặc kép, Phương Bình, kỳ thật căn bản không thích ta. Hắn có người hắn yêu, đáng tiếc không thể nói ra khỏi miệng. Ngoặc kép, Trần Vân Hy cười khổ nói, các người bắt ta, căn bản vô dụng, ta cũng không phải là vì mình giải vây. Tất nhiên đến cái này, ta cũng không chuẩn bị trở về. Có thể ta không muốn cứ như vậy chết đi. Không muốn tiện nghi tiện nhân kia. Ngoặc kép, Trần Vân Hy ánh mắt lạnh lùng nói. Phương Bình, thích người không tại địa cầu. Tại địa quật, một cái thân phận địa vị cực cao nữ nhân. Một kẻ mấy lần vì Phương Bình vào sinh ra tử nữ nhân. Một cái không có khả năng bị nhân loại tiếp nhận nữ nhân. Ngoặc kép, cơ giao, ngoặc kép, các người nếu là thật sự hiểu rõ Phương Bình. Thật sự hiểu rõ cơ giao, vậy liền phải biết, hai người bọn họ hợp tác rất nhiều lần, Phương Bình lần lượt buông tha cơ giao cũng lần lượt buông tha Phương Bình, còn tại hắn cần nhất thời điểm trợ giúp hắn trưởng thành lên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người ngốc trệ, cơ giao, thật hay giả, bọn hắn biết người này. Thiên mệnh vương đình mệnh vương tôn nữ, cơ hồng nữ nhi, hiện tại, vẫn là cơ gia tại thiên mệnh vương đình người phát ngôn. Phương Bình, thích lại là cơ giao. Hai người này có quan hệ. Không chung, nguyên bản chuẩn bị xuất thủ Phương Bình, giờ phút này bỗng nhiên khóe miệng nhếch lên. Cái gì không học, người học ta lắc lư người. Nên đánh. Nhìn thoáng qua trong tiểu viện tràn lan những cái kia khí huyết, những cái kia tinh thần lực, Phương Bình ánh mắt khôi phục lạnh lùng. Sau một khắc, Phương Bình đột nhiên xuất hiện tại đờ đẫn hai người sau lưng. Hai người hoàn toàn không biết gì cả. Trong môn, Trần Vân Hy chính đối hắn, lại là nhìn cái rõ ràng, lại là lạnh nhạt vô cùng. Tiếp tục nói, các ngươi có thể không tin ta. Bất quá cẩn thận tra lời nói, nhất định có thể phát hiện mánh khóe. Bắt cơ giao, các người liền biết Phương Bình có bao nhiêu sốt ruột. Ngoặc kép, mặt khác, đến mức này, ta còn muốn nói cho các người biết một cái bí mật. Chấm ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép, Trần Vân Hy bỗng nhiên tiếu dung sán lạn đến cực điểm. Cười để cho hai người không biết vì sao. Phương Bình. Kỳ thật không thích nữ nhân, vừa mới ta là lừa các ngươi, hắn thích nam nhân, ngoặc kép, dứt lời, còn lộ ra hoạt bát tiếu dung. Hai người lần nữa ngốc trệ, tận lực bồi tiếp có chút tức giận, vừa định nổi giận, sau lưng, có người vỗ vỗ bọn hắn. Tại hai người kinh hãi vô cùng ánh mắt bên trong, nhục thân như là bùn nhão, trực tiếp bị đập chia năm xẻ bầy. Ta thích nam nhân, ngoặc kép, Phương Bình bất đắc dĩ nói, xú nha đầu, học được tung tin đồn nhảm. Ngoặc kép, lời nói thật, Trần Vân Hy cười nói, luôn cảm thấy ngươi cùng Vương đại ca bọn hắn có không đứng đắn quan hệ. Chấm ngoặc kép, nên đánh, ngoặc kép, Phương Bình cười khổ nói, đều thành dạng này. Còn nói lung tung, ngoặc kép, chính là như vậy mới nói. Ngoặc kép, Trần Vân Hy chậm rãi đứng lên, thở dốc nói, đừng cứu ta. Hiện tại phá vỡ trận pháp này, người kia sẽ cảm giác được. Người ngụy trang bọn hắn một người trong đó, đi báo tin, nói ta nói Phương Bình bí mật, cường giả kia sẽ cảm thấy hứng thú, đánh lén hắn, đúng, ngươi có thể giết hắn sao? Ngoặc kép, có thể, ngoặc kép, vậy liền đánh lén hắn. Ngoặc kép, Trần Vân Hy đi tới cửa một bên, nhìn xem Phương Bình, ánh mắt lộ ra nụ cười thản nhiên, ta còn chưa chết. Chống đỡ một ngày đều được, trong một ngày cứu ta ra ngoài là được, không thể đánh lén thành công, vậy trước tiên trở về, ta chết đi, báo thù cho ta liền tốt. Còn có, ta hỏi ngươi, đến cùng thích nam nhân vẫn là nữ nhân? Ngoặc kép, Phương Bình im lặng, đem hai cái cơ hồ tàn phế ra hỏa ném tới dưới mặt đất. Quan tâm điểm chuyện trọng yếu, điều rất trọng yếu này. Nữ, vậy là được rồi. Trần Vân Hy sán lạn cười nói, đi thôi. Có nắm chắc liền giết hắn. Gọi hắn trưởng lão là được. Còn có, lần sau không cho phép nghe lén ta nói chuyện. Ngoặc kép, ta không có nghe lén. Ngoặc kép, Phương Bình nở nụ cười. Một trưởng đem một người đập chết. Trong nháy mắt chuyển đổi thành khí tức của hắn. Vậy ngươi lại trông đỡ một hồi. Chờ ta diệt La Phù Sơn lại đến tiếp ngươi. Phương Bình nói, lại nói, khóc qua sao? Ngoặc kép, không có, là đầu ngạnh hán. Ngoặc kép, ngươi mới là ngạnh hán. Ngoặc kép, Trần Vân Hy cười mắng, ta là nữ tử yếu đuối. Rất đau, ngươi còn không đi, cố ý để cho ta chịu khổ. Tâm địa quá xấu rồi. Ngoặc kép, ta nhìn ngươi cười vui vẻ. Cho là ngươi không đau. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nói xong, quay người rời đi vừa nói, ăn thiệt thòi là phúc. Lần sau liền nên trung thực đợi tại Ma Đô. Nhìn ngươi còn dám hay không chạy loạn. Muốn mạnh lên đơn giản, quay đầu đến Ma Đô, giúp ngươi thành kim thân. Ngoặc kép, ân, biết, ngươi còn không đi, nghĩ tức chết ta sao? Ngoặc kép, đi đi. Ngoặc kép, Phương Bình thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Quần áo trên người cấp tốc biến hóa, dung mạo cũng đang biến hóa. Chờ hắn đi, Trần Vân Hy ngã nhào trên đất, nhìn về phía còn chưa có chết đi Thanh Vân, khẽ cười nói, nhìn thấy không? Các người ác mộng đến rồi. Cùng cô nãi nãi ta hát đôi, mấy ngàn năm không có ra ngoài, đổ nước vào não đi. Hắn nhiều có thể lắc lư a, ta thế nhưng là một mực nhìn lấy hắn làm sao lắc lư người khác. Còn có thể bị các ngươi những này ngu xuẩn lừa. Ngoặc kép, đáng tiếc hắn đến sớm, bằng không có lẽ còn có thể nhìn một trận vở kịch. Ngươi nói, các ngươi cái kia xuẩn trưởng lão hội đi bắt cơ giao sao? Nếu là đi, kia mới không uổng công ta suy nghĩ kỹ mấy ngày làm sao lập. Chấm ngoặc kép, Thanh Vân mở to hai mắt nhìn, lại là không phát ra được âm thanh. Hắn giờ phút này, chỉ còn lại có một tia tinh thần lực còn sót lại. Bảo lưu lấy khí tức bất diệt. Trần Vân Hy thấy thế, thở dốc nói, không thể nói. Sẽ tức chết ngươi, làm tức chết, khí tức diệt, hắn sẽ có phiền phức. Bất quá, chờ hắn giết các ngươi người trưởng lão kia. Cô nãi nãi lại đem ngươi tươi sống tức chết có được hay không? Ngoặc kép, khanh khách, chấm ngoặc kép, buồn buồn yết hầu cổ động âm thanh truyền đến. Không nói, các ngươi quá yếu đuối. Trần Vân Hy không có xen vào nữa hắn. Nhìn về phía ngoài cửa viện, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo ý cười. Hắn đến rồi, dù là không hề nghĩ rằng hắn sẽ đến. Nhưng khi hắn xuất hiện ở trước mặt mình một khắc này, chỉ cảm thấy toàn thế giới chỉ có hắn. Thống khổ, không tính là gì. Hắn nói hắn thích nữ nhân. Bản cô nương nhớ kỹ. Trưởng lão điện bên trong. Phương Bình khí thế bộc phát. Trên mặt, không có tiếu dung, chỉ có lạnh ý. Trần Vân Hy tinh thần lực bị đốt cháy bảy thành, triệt để đốt cháy, khí huyết kém chút bị triệt để đốt xong. Phương Bình biết thống khổ như vậy so tự bạo tinh thần lực thống khổ hơn, bởi vì hắn trước đó cũng bị người đốt cháy qua một lần tinh thần lực. Rất nhỏ tiếp xúc, hắn lại là thống khổ khó nhìn, rất khó tưởng tượng, đốt cháy bảy thành tinh thần lực Trần Vân Hy thế mà còn có thể cười ra tiếng. Ngươi so ta tưởng tượng phải dũng cảm. Ngoặc kép, đáng tiếc, ta so với ngươi tưởng tượng yếu nhược. Cái này tam giới, ta còn không phải trí cường giả. Cũng không tới người người sợ ta như ma tình trạng. Ngoặc kép, bất quá lần này, ta phải làm một lần ma đầu. Ngoặc kép, giờ phút này, nơi xa, cửu trưởng lão khí tức thoáng hiện. Phương Bình bộc phát khí thế, cửu trưởng lão đều không lo được xem xét tam trưởng lão tình huống. Thanh Minh bỗng nhiên bộc phát khí thế, chỉ sợ có việc gấp. Chẳng lẽ Trần Vân Hy nói cái gì? Vẫn phải chết. Sau một khắc, cửu trưởng lão thân ảnh hiện ra ở phía xa. Phương Bình trên mặt lạnh ý trong nháy mắt tiêu tán, biến thành vội vàng, hận không thể sau một khắc tiến lên. Lại là không dám tiến lên. Trưởng lão, chấm ngoặc kép, vô cùng vội vàng tiếng la vang lên. Cửu trưởng lão trong nháy mắt rơi xuống đất, xuất hiện ở trước mặt hắn. Cau mày nói, đã xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, trưởng lão, chấm ngoặc kép, Phương Bình gấp giống như có chút nói không ra lời. Sau một khắc, bỗng nhiên quay người chỉ vào trưởng lão điện chỗ sâu. Vội vàng nói, cái kia, chấm ngoặc kép, cửu trưởng lão hừ lạnh một tiếng, không hỏi, phóng qua Phương Bình liền muốn tự mình đi nhìn. Phương Bình giống như liệu đến hắn có phản ứng như vậy. Ngay tại hắn phóng qua Phương Bình trong nháy mắt, chảm thần đao tại tay. Phương Bình lần này không rên một tiếng, trầm mặc như là người chết. Vung đao, nhanh, hung ác, chuẩn, một mạch mà thành. Tay cầm đao, vững như bàn thạch, không có cái nào một khác. Phương Bình tin tưởng như vậy. Ta có thể nhất đao chảm nát hắn kim thân. Ta chính là mạnh như vậy. Mạnh để cho người ta run rẩy, để cho người ta e ngại, để cho người ta cũng không dám lại trêu chọc hắn Phương Bình. Hư không vỡ vụn, cửu trưởng lão sợ hãi vô cùng. Giờ khắc này phản ứng đầu tiên chính là tập trung toàn bộ lực lượng đến chân dưới. Trốn, hắn bị một vị đỉnh cấp cường giả cận thân. Vẫn là tại hắn không có chút nào đề phòng tình huống dưới cận thân. Có thể trốn sao? Một đao kia, Phương Bình mạnh vượt mức bình thường. Quá ổn, ổn lực lượng trưởng khống độ đều tăng lên. Ầm ầm, kinh thiên oanh minh từ cửu trưởng lão trên đầu truyền ra. Sau một khắc, đầu như là dưa hấu nổ tung. Phương Bình đao, không có chút nào dừng lại. Soạt một tiếng, từ trên xuống dưới, đem hắn kim thân cắt chém thành hai nửa. Đao khí đến giờ phút này, mới tràn lan mở, một tiếng ầm vang, trưởng lão điện tiền điện nổ thành bột phấn. Tiền điện tất cả mọi người, mặc kệ mạnh cỡ nào. Giờ khắc này toàn bộ bị nghiền thành bột phấn. Phương Bình không nói một lời. Không có miệng pháo đối phương. Chém ra một đao. Cơ hồ là cùng một thời gian. Đao thứ hai như bóng với hình. Nhất đao chảm hướng vừa hiện ra tinh thần thể. Răng rác. Ngoặc kép. Tinh thần lực bị trong nháy mắt. Phá hủy thất linh bát lạc. Một vị không yếu hơn hắn bao nhiêu đỉnh cấp cường giả. Cầm trong tay thần khí đánh lén hắn. Chuyện như vậy, từ xưa đến nay chưa từng xuất hiện. Bởi vì không có cùng giai có thể che giấu cùng giai cận thân. Phương Bình đi. Kim thân bị chảm. Tinh thần lực bị phá. Phương Bình lại là không có bất kỳ cái gì khinh thường đối phương ý tứ. Đúng vào lúc này, Phương Bình trong nháy mắt đột nhập đối phương bản nguyên đại đạo. Tại đối phương vạn phần hoảng sợ thời khắc, lần nữa vung đao chém ra. Vung đao đồng thời, Phương Bình bản nguyên thế giới hiện ra. Một tiếng ầm vang đánh tới đối phương bản nguyên trên thế giới. Răng rác, song phương bản nguyên thế giới đều tại rạn nứt. Mà Phương Bình, một mạch mà thành, liên chạm trăm đao, răng rác một tiếng, chặt đứt đối phương đại đạo. Nhanh, nhanh tột đỉnh, trước sau, chớp mắt trong nháy mắt, thậm chí không đến một giây. Cái này so vừa mới tập kích tam trưởng lão càng nhanh. Cho tới giờ khắc này, Phương Bình mới bản nguyên rời khỏi, tinh thần lực bộc phát, quét sạch tứ phương, đem từng đạo tinh thần lực mảnh vỡ tụ tập, một thanh nắm chặt, cưỡng ép ép tiến vào sắp thành thịt nát kim thân bên trong. Đối phương kim thân còn tại khôi phục, Phương Bình chạm thần đao tái xuất, một đao lại một đao, ma diệt đối phương bất diệt vật chất. Không ngừng ma diệt, quá nhanh, cửu trưởng lão phát ra như dã thú tiếng gào thét. Nơi xa, một chút cường giả đã nhận ra động tĩnh, nhào nhào hướng bên này chạy đến. Phương Bình không có quản bọn họ, một lần lại một lần, rất nhanh, kim thân thượng chảy ra huyết dịch đỏ thắm. Bất diệt vật chất, bị ma diệt, tuyệt đỉnh cảnh chảy ra dòng máu màu đỏ. Đại biểu đã đạt đến cực hạn. Giờ phút này, Phương Bình mới mở miệng nói, yên tâm, ngươi sẽ không chết nhanh như vậy. Lần này, bản bộ ngay trước tam giới tất cả cường giả mặt, ngược sát ngươi, để các ngươi biết, ma là cái gì. Ngoặc kép, đừng hòng chạy, cũng chạy không được, tự bảo đều không được. Ngoặc kép, Phương Bình cười lạnh một tiếng, bàn tay biến lớn. Một thanh cầm hắn, răng rắc, đem đối phương cơ hồ bóp thành cục thịt. Phương Bình trong tay cầm cục thịt, thản nhiên nói, thật yếu. Đây chính là ta chú ý cẩn thận La Phù Sơn. Xem ra, hôm nay các ngươi sắp bị diệt môn rồi. Ngoặc kép, nói xong, Phương Bình tinh thần lực trong nháy mắt bộc phát. Không có giết người, không có trấn nhiếp. Mà là tạo thành từng đạo vách tường, hướng bốn phương tám hướng bay đi. Hắn muốn phong tỏa La Phù Sơn, diệt môn, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Là ta Phương Bình quá yếu, vẫn là các ngươi lá gan quá lớn. Ai cũng dám bắt, lần này động thủ, so với hắn mong muốn thuận lợi hơn. Chẳng những đánh lén thành công, hắn còn bảo lưu lại đối phương tính mệnh. Đây chính là lớn nhất thành công. Có lẽ, lần này thật cái này để các ngươi minh bạch cái gì gọi là đáng sợ. Ngoặc kép, Phương Bình tinh thần lực liên tục không ngừng hiện lên. Hắn không có quản bất luận kẻ nào. Chính là tại phong tỏa thiên địa. Diệt môn, tam đại giới vực chi địa. Đều là kết quả như vậy. Trưởng lão, ngoặc kép, đã xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép. Thanh Minh, ngươi đang làm cái gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từng đạo tiếng giống truyền đến. Yên tĩnh nhiều năm La Phù Sơn. Loạn, trưởng lão điện bỗng nhiên bị hủy. Mà trưởng lão khí tức, giống như từ Thanh Minh trong tay cái kia viên thịt trong tay truyền đến. Phương Bình không có quản bọn họ. Tinh thần lực hiện lên càng lúc càng nhanh. Rất nhanh. Phương Bình hoàn thành phong tỏa. Đương nhiên, hắn làm không được phong tỏa ngàn dặm dài khu vực. Có thể tối thiểu kề bên này hơn 10 dặm khu vực. Bị hắn hoàn toàn phong tỏa. Cho tới giờ khắc này, mới có người rơi xuống Phương Bình phụ cận. Nhìn xem Phương Bình, mặt mũi tràn đầy cả giận nói, Thanh Minh, trưởng lão đâu? Ngoặc kép, Phương Bình khuôn mặt bắt đầu biến hóa. Tung tung trên tay viên thịt, cười nhạt nói, không phải tại cái này sao? Mặt khác, gọi ta nhân vương, ngoặc kép, dứt lời, mặc kệ những này ngốc trệ vô cùng hoảng sợ La Phù Sơn võ giả. Phương Bình cất bước hướng về sau điện đi đến. Nhân vương, ngoặc kép, không, ngoặc kép, trưởng lão hắn, chấm ngoặc kép, mau trốn, ngoặc kép, tất cả mọi người hoảng sợ, đều sợ hãi, kia là Phương Bình thế mà giết tới La Phù Sơn, mà lại cửu trưởng lão thế mà tại không có quá lớn động tĩnh tình huống dưới. Bị hắn bóp thành cục thịt, hiện tại chính cầm trong tay đùa bỡn, thật là đáng sợ. La Phù Sơn các cường giả nhau nhau hướng bốn phương tám hướng chạy trốn. Không ai có tâm tư đi cùng Phương Bình giao thủ. Chân thần cùng bản nguyên, trên bản chất chênh lệch. Huống chi, chân thần cảnh cửu trưởng lão đều dễ dàng như vậy bị đánh tan. Ai dám cùng Phương Bình là địch? Oanh, ngoặc kép, bốn phương tám hướng, vang lên kịch liệt tiếng oanh minh. Đã có người bị bình chướng chặn đường đi. Giờ phút này, liều lĩnh, điên cuồng oanh kích bình chướng. Bên kia, Phương Bình vừa đi, một bên thản nhiên nói, không cần đi tìm kia cái gì tam trưởng lão. Vừa mới liền bị ta giết chết. Chạy đi, chạy không thoát, vậy liền chết. Ngoặc kép, không đánh tan được bình chướng. Không quan hệ, để cho người ta tự bảo. Đi nổ tung bình chướng. Phương Mỗ hiện tại muốn cứu người, còn cần một phút đồng hồ. Sau một phút, chạy không được, vậy cũng chỉ có thể chết. Ngoặc kép, không, ngoặc kép, tuyệt vọng tiếng giống vang vọng vân tiêu. Có thể giống vô dụng. Ngay một khắc này, mấy vị cửu phẩm cảnh cường giả bỗng nhiên xuất thủ, hướng bên người võ giả chộp tới. Nhanh, nổ tung bình chướng, ngoặc kép, mấy người bạo hống, một người bắt lấy một vị thất phẩm cảnh võ giả. Tại đối phương khó có thể tin dưới con mắt, đối phương lực lượng tràn vào trong cơ thể của hắn, trong nháy mắt bị ném bình chướng. Không, chấm ngoặc kép, tuyệt vọng, không cam lòng, nhưng vô dụng, một vị đỉnh cấp cửu phẩm. Tại hắn không có chuẩn bị tình huống dưới. Một thân lực lượng tràn vào trong cơ thể hắn. Hậu quả có thể nghĩ. Ầm ầm, ngoặc kép, nổ tung. Huyết vụ đầy trời dâng lên. Có người giận dữ hét, đại chấp sự, hắn đang gạt chúng ta. Đại gia liên thủ oanh kích một chỗ, đánh ra một cái thông đạo. Không thể tự giết lẫn nhau. Ngoặc kép, còn có 50 giây. Ngoặc kép, giờ khắc này. Phương Bình giống như u linh thanh âm vang lên lần nữa. Rất nhanh, một cái chớp mắt mà thôi. Không tự bảo, liên thủ cũng vô dụng. Trừ phi các ngươi chất vấn nhân vương thực lực. Ngoặc kép, tự bảo, ta cho các ngươi lưu đầu đường lui. Đang khi nói chuyện, ngay tại liên thủ oanh kích bình chướng những người kia trước mặt. Nguyên bản rung động bình chướng, bỗng nhiên trong nháy mắt khôi phục vững chắc. Phương Bình thản nhiên nói, tiếp tục, ta tinh thần lực vô hạn, dựa theo ta nói đến, ta cho các ngươi cơ hội, bằng không, đều đi chết tốt, ngoặc kép, liều mạng với hắn, ngoặc kép, có cường giả gầm thét. Vừa dứt lời, một đạo đao mang phá thiên mà đến, gọi hàng cửu phẩm, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức chống cự, bị một đao kia chặt đứt tất cả. Kim thân, tinh thần lực, bản nguyên, một đao phía dưới, toàn bộ biến mất, phản kháng thử nhìn một chút. Ngoặc kép, Phương Bình cười sán lạn, câu đối hai bên cánh cửa mặt, Trần Vân Hy cũng cười, ngươi cười thật tà ác. Ngoặc kép, tà ác sao? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, ta rất hiền lành, ngay cả ven đường con kiến đều không nỡ dẫm chết. Có thể kia là nhân loại con kiến, còn không phải nhân loại, quản bọn họ đâu. Ngoặc kép, nói, Phương Bình nhìn về phía vây khốn Trần Vân Hy trận pháp. Có chút nhíu mày, giờ phút này, viên thịt bỗng nhiên lên tiếng nói, không thể đánh tan trận pháp. Nếu không bóc ra nàng khí huyết cùng linh thức sẽ triệt để tiêu tán. Ngươi tha bản tọa. Bản tọa có thể chủ động giải khai trận pháp, để nàng khí huyết cùng linh thức trở về, khôi phục thất phẩm cảnh thực lực. Ngoặc kép, Phương Bình nở nụ cười, cười cười, như là chơi bóng rổ, đánh ra lấy viên thịt, cười nói, ta ta phải cảm ơn ngươi. Nữ nhân này, làm loạn, cùng Tần Phượng Thanh tên kia, mỗi ngày cuồng ăn được đồ vật, năng lượng tạp nhạp không được. Hiện tại tốt, ta không nỡ đốt nàng. Ngươi đốt đi, vừa vặn đem tạp chất cho đốt rồi, ta còn muốn những cái kia trở về làm gì? Trước kia nghĩ đến, nàng nhẫn nhịn không được thống khổ. Đừng đốt nàng, đây không phải là người làm sự tình. Hiện tại nha, chấm ngoặc kép, Phương Bình cười ha hả nói, cảm ơn ngươi. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình nhìn về phía Trần Vân Hy, cười nói, ta trực tiếp phá trận a. Rơi xuống cảnh giới không có việc gì, rất nhanh liền trở về. Dạng này càng thuần túy, đại trận này quay đầu ta cũng học một ít, đều cho đốt một đốt, để các ngươi bọn gia hỏa này tiếp nhận một chút thống khổ. Miễn cho từng cái cảnh giới phù phiếm lợi hại. Trần Vân Hy vô cùng khéo léo, cười nói, nghe ngươi, bất quá ngươi đánh banh tư thế xấu quá. Ngoặc kép, dứt lời, nhìn xem Phương Bình phá trận, Trần Vân Hy nắm chặt thời gian, đối nằm dưới đất Thanh Vân nói, ngươi thấy được a? Hắn so với các ngươi sẽ lắc lư nhiều, các ngươi là thật xuẩn. Hiện tại diệt môn, cao hứng, quên cảm ơn ngươi, các ngươi là ta thống khổ thời điểm hạt rẻ cười. Nhìn xem các ngươi bọn này ngu xuẩn diễn kịch, ta nguyên bản đều nhanh không chịu nổi, kết quả kém chút bị các ngươi chọc cười. Thật rất đa tạ các ngươi. Ngoặc kép, khanh khách, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Thanh Vân không biết là tuyệt vọng, hay là thật bị tức đến. Yết hầu cổ động một phen, bỗng nhiên tinh thần lực dập tắt. Phương Bình phá trận động tác dừng một chút, nhìn Trần Vân Hy một chút, khóe miệng co giật, cái tốt không học học cái xấu. Người người được đấy, đem cửu phẩm cho miệng pháo chết rồi. Đây là muốn trở thành Phương Bình thứ hai sao? Phương Bình bất đắc dĩ, Trần Vân Hy một mặt ngượng ngùng, rụt rè nói, người cũng đừng nghĩ lung tung. Ta là cô gái ngoan ngoãn, bị bọn hắn khí đến, cũng không nghĩ tới hắn như thế không có độ lượng, cái này đem chính mình làm tức chết. Phương Bình một quyền đánh nát trận pháp, Trần Vân Hy dưới chân một cái lảo đảo. Phương Bình vừa định đi nâng, nữ nhân này bỗng nhiên đứng lên, một cước đá ra, đem bóng ra cửu trưởng lão đá bay xa mấy chục thước. Để ngươi bắt ta, làm bóng ra đều không có cầu cảm giác. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình thở dài, ta cảm thấy ta không cần thiết an ủi cái gì. Tân võ võ giả, châu, nữ võ giả đều nhanh thành ma đầu. Hết chương.